chiếc vòng lưu ly của ảnh đế. Chương 3, nỗi ghen vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Tô Hi có thể coi là thanh mai trúc mã. Nhà hai đứa gần nhau không nói. Mẹ tôi bà Giản và mẹ anh ấy bà Đoạn còn là bạn thân. Từ mẫu giáo đến đại học, chúng tôi luôn học chung lớp. Cho đến khi lên đại học mới mỗi người một phương trời. Một nam một bác, chuyện yêu đương với Tô Hi trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Dù sao hai đứa cũng quá quen thuộc rồi. Nhưng mà, tôi phải thừa nhận gương mặt anh ấy thật sự rất đẹp trai. Tôi cũng không cưỡng lại được cám dỗ. Lỡ sa chân vào chiếc xe màu đen của anh ấy. Thế nhưng, tháng trước, tôi đã đơn phương tuyên bố chia tay Tô Hi trong lúc anh ấy đi đóng phim. Không còn cách nào khác. Hoa đào của ảnh đế Tô Hi quá nhiều. Anh ấy đã không còn là chàng trai bình thường của tôi nữa. Vừa nghĩ đến đó, tiếng hét của Thiến Thiến đã làm rung chuyển cả căn phòng. À, hình tượng nam thần của tôi sụp đổ rồi. Sao anh ấy lại thích kiểu phụ nữ quyến rũ như thế chứ? Tôi mở hot search, thấy từ khóa Vân Thượng Vũ Tô Hi kèm theo chữ hot, click vào xem là bài đăng của nữ minh tinh Vân Thượng Vũ. Ây da, bị anh phát hiện ra là em rồi. Kèm theo đó là ảnh selfie, trên tay cũng đeo chiếc vòng lưu ly giống Tô Hi. Đây chẳng phải là công khai trá hình sao? Hôm nay đúng là hit drama non e. Không ngờ ảnh đế cũng là người phàm, thích gái xinh dáng chuẩn. Tôi không tin, chỉ cần Tô Hi chưa tự mình thừa nhận, người khác đừng hòng bám lấy. Ủng hộ bạn trên, chỉ tin lời Tô Hi công bố chính thức. Vân Thượng Vũ, tôi có thể khẳng định chắc chắn không phải gu của Tô Hi. Chắc chỉ là muốn ké phim thôi. Tôi vẫn bình tĩnh an ủi Thiến Thiến đang gần như sụp đổ. Chắc chắn là giả, đừng lo. Lúc này, Weibo đột nhiên có thông báo. Người tôi đang theo dõi bằng tài khoản phụ của tôi có bài đăng mới. Góc nhìn bạn trai hôm nay. Ai hiểu, có một anh bạn trai cuồng yêu đúng là trải nghiệm tuyệt vời nhất trên đời. Kèm theo là ảnh động dưới góc nhìn bạn trai. Phông nền lộ ra chính là phim trường Tô Hi đang quay. Mặt nạ bình tĩnh của tôi vỡ vụn. Có lẽ, người bị đá trong chuyện tình cảm này thực sự là tôi. Ngay từ ngày đầu tiên Tô Hi vào đoàn phim, cô nàng blogger này đã bắt đầu đăng Weibo nói ba cô ấy cuối cùng cũng mời được nam minh tinh mình yêu thích về biệt thự nhà mình quay phim. Đúng vậy, ba của cô nàng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim Tô Hi đang đóng. Còn miễn phí cho đoàn phim mượn biệt thự làm bối cảnh. Vì vậy, tôi nhận ra ngay phông nền trong ảnh của cô ta ngay lập tức. Tô Hi cũng từng gửi cho tôi. Ban đầu, Weibo của blogger này chỉ là góc nhìn của một fan girl nhỏ bé ghi lại quá trình đu idol. Nhưng dần dần, sang tháng thứ hai, đã chuyển thành góc nhìn của bạn trai ghi lại hoạt động của chính cô ấy. Cách chương